Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đây đi tới trà đạp anh đi thử lãnh mặt không đỏ tim không thấy hổ thẹn, da mặt dày hơn tường, thái độ đầy chờ mong nhìn cô. Bất cứ ngày xưa khi lên giường toàn hắn chủ động, bây giờ không cần tới bản thân chủ động. Không phải rất ư là thành tựu sao? Mất trí nhớ mà mạnh bạo thế này xem ra hắn cũng không thiệt thòi gì, tự nhủ trong lòng lần này bản thân phải cố gắng cày cấy kiếm cho gia đình thằng cu cho vui nhà vui cửa, càng nghĩ hắn càng phấn khích, khuôn mặt tươi không cần tưới, khiến cô nhìn chỉ muốn lộn cả ruột. Muốn em trà đạp anh, Tử Lãnh xem hôm nay em trà đạp anh thế nào? Ngoài mặt cô vẫn thể hiện thái độ cực kỳ quyết thắng, thay vì chống tay lên nệm nhìn hắn, cô đổi thành tư thế ngồi lên bụng hắn, môi cười đến là ngọt ngào, bàn tay miết nhẹ lên môi hắn, đôi môi màu hồng nhạt khẽ động, nhìn thế nào cũng thật là mỹ miều, gợi cho người đối diện cảm giác muốn nâng niu, muốn hung hăng đè dưới thân mà bắt nạt. Hắn nhếch môi mỏng thúc giục, trà đạp anh đi, anh đợi hơi lâu rồi đấy. Cô đưa ngón tay trắng nõn chặn môi hắn lại đầy thỏ thẻ. Bác có nghe câu chậm mà chắc chưa? Hắn dùng một tay kéo mạnh cô xuống, khiến cho cự ly của hai người vô cùng sát nhau, mùi chạm mùi, hắn hỏi ngược lại cô. Em có nghe câu tức nước vỡ bờ chưa? Em làm anh cương, anh khó chịu, anh bắt đền đấy. Cô mắt giật giật, người đàn ông của cô từ bao giờ mà mặt so với bê tông vẫn không thể so thế này. Chắc chắn là do Vũ Nhiễm, chỉ có Vũ Nhiễm mới có cái chất giọng buồn nôn thế này, đúng là gần mực thì đen mà gần đèn thì bỏng, gần Nhiễm thì hỏng, mà gần cô thì ngoan. Vũ Nhiễm, em là cầu cho anh cả đời này phải yêu đàn ông, mất cảm giác với phụ nữ đi hư. Vũ Nhiễm ở trong xe không tự chủ hắc hơi vài cái. Dĩ Thuần thuận miệng hỏi, anh có sao không? Vũ Nhiễm lắc đầu nói, chắc do anh đẹp trai cúa nên nhiều người nhắc. Dĩ Thuần bật cười, quay qua nhìn khuôn mặt Vũ Nhiễm, cô thật là đẹp trai, nếu Tử Lãnh đẹp theo kiểu bá vương, phong trần, đầy phúc hắc thì Vũ Nhiễm lại mang một vẻ đẹp đào hoa, đầy tinh tế, cho người đối diện cảm giác như có thể với tới, nhưng lại không thể với tới, gạt suy nghĩ qua một bên Dĩ Thuần cười nói. Anh vẫn tự luyến như ngày nào? Vũ Nhiễm nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Vẫn như xưa, chỉ khác một điều là đẹp trai hơn Tử Lãnh, và quyến rũ hơn phụ nữ mặc nội y, Dĩ Thuần câm nín, không còn gì để diễn tả, nhưng ở khóe môi vẫn nhàn nhạt cười. Vũ Nhiễm bổ sung thêm, này đừng nói em thích anh đấy, em rất tốt nhưng anh rất tiếc, em hãy đi tìm người đàn ông của cuộc đời mình đi, anh có người đàn ông của cuộc đời mình rồi. Dĩ Thuần bật cười lớn, cười đến run người. Vũ Nhiễm ngược lại tỏ ra bản thân không nói gì sai vẫn tiếp tục điệp khúc né thính. Em nên dập tắt hy vọng với anh. Chỗ anh em với nhau em mà tỏ tình anh từ chối thì anh cũng ngại. Dĩ Thuần, Vũ Nhiễm, đừng buồn, thích một người đẹp trai thì phải chấp nhận việc người ấy có nhiều người đàn ông theo đuổi. Dĩ Thuần, oxy hóa lời nói, không còn gì để nói, khô lời, héo lời, kiệt cụ ê lời. Vũ Nhiễm, thở dài, mong em sớm vượt qua cơn đau buồn này. Không khí ở trong xe trở nên vô cùng thoải mái, khác với không khí trên chiếc giường lớn của hai người nào đó. Khiết Nhi hơi nhướng người lên để tạo khoảng cách với hắn, đầy ngây thơ cất lời. Cương cái gì cương thế? Tưởng là hắn sẽ xấu hổ, nhưng sự thật đã chứng minh An Khiết Nhi cô sai hoàn toàn, bởi hành động của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng tay mình nắm lấy tay cô, đè ngay hạ bộ đang cương cứng, cũng thêm lời nói. Em là cảm nhận được chưa? Cô mặt liền đổi sắc, cảm nhận được nơi ấy đúng là cương thật, càng làm cô cảm thấy xấu hổ khi chính bàn tay của cô đang đặt lên ấy, muốn rút tay về nhưng hắn nào chịu, vẫn khư khư giữ lấy tay cô, nhất quyết để cô cảm nhận. Tay còn lại hắn vuốt ve khuôn mặt cô, đôi mắt đầy thâm tình, đưa tay ra sau gáy đẩy cô xuống, môi chạm môi, hắn một đường hôn say đắm, cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi nhỏ nhắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, hắn muốn nhiều hơn thế, bàn tay giữ tay cô buông lỏng, bắt đầu không an phận, vuốt ve bụng phẳng trơn bóng, cảm giác mềm mại khiến cho hạ bộ của hắn càng nhức nhối. Cô ánh mắt đầy mờ mịt, cơ thể dần nóng lên theo nhịp tay của hắn, không tự chủ phát ra thanh âm rên khẻ. Hắn đổi tư thế lật ngược cô xuống, bây giờ biến thành hắn nằm trên, còn cô thì nằm dưới, bàn tay từ lúc nào đã bao trọn nơi bồng đào nhạy cảm của cô, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì dục vọng, khiến giọng nói trở nên khàn đục. Vợ, anh làm được không? Còn, đây chỉ là một nữ của chương 69, cách chương.